Sư sĩ truyền thuyết, chương 378, trận chiến điệu bồi, 1. Góc truyện audio.com. Mặc kệ thế nào, hung danh liên quan tới vị điệu bồi sư thần bí này đã vang dội ở Lục Thành, nhưng, mỗi người khi bàn luận tới hắn, không ai không mang theo vài phần hoảng sợ và tò mò, mà thảm trạng của vị điệu bồi sư xui xẻo đó lập tức trở thành điểm nóng trong thảo luận của mọi người. Triệu chứng của hắn cứ vậy được khuếch đại một truyền 10, 10 truyền trăm, nhưng, đây đều không phải là thứ mà Diệp Trùng biết, hắn hiện giờ vẫn đang đắm chìm trong nghiên cứu của mình, với cái nhìn của hắn, đó chẳng qua chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ. Tình huống chân thật lại khác xa với các loại phiên bản đồn đại. Hôm đó, điệu bồi sư trẻ tuổi đó đột nhiên ra tay thử Diệp Trùng. Động tác của hắn cực kỳ kín đáo, thứ sử dụng cũng là thuốc mê không màu không mùi. Động cơ của hắn rất đơn giản, chỉ là muốn thử xem vị điệu bồi sư này có thật là lợi hại theo lời đồn không. Đáng tiếc hắn coi thường sự phản kích của Diệp Trùng. Có Yên Châu, Diệp Trùng bình an vô sự, không chịu chút ảnh hưởng nào, nhưng hắn lập tức phát giác thấy đánh lén. Chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn, hắn liền khóa chặt người thanh niên quanh quẩn ở vòng ngoài. Không do dự chút nào, phản kích của Diệp Trùng sắc bén mà nhanh chóng, hoàn toàn không cho người thanh niên đó có bất cứ thời gian phản ứng nào. Thứ hắn sử dụng cũng là một loại thuốc không màu không mùi, chỉ là tính phát tán cao hơn thuốc thử điều bồi cùng loại rất nhiều. Đợi khi người thanh niên phát giác ra thì đã muộn rồi. Loại thuốc này sẽ phá hoại hệ thống tuần hoàn máu của hắn, nhưng lại không hề chí mạng. Đắn đo tới vấn đề thân phận của mình, lần này Diệp Trùng không hề dùng thuốc thử điều bồi có tính chí mạng, hắn không muốn dẫn tới sự chú ý của bất cứ người nào. Nhưng hắn đánh giá thấp uy lực của loại thuốc thử tên gọi huyết thương này, điều càng quan trọng hơn là triệu chứng phát tác của nó mang lại cho nó sự hoảng sợ, không hề thua kém cái chết bao nhiêu. Trong ghi chép của con chip, huyết thương là một loại thuốc thử dùng để thực hiện trừng phạt phản đồ trong tộc của bộ lạc xa xôi, cũng không biết quản phong tử làm sao có được phối phương của nó, đã trải qua cải tiến. Tính phát tán trong không khí của nó tăng mạnh, uy lực cũng vì vậy mà tăng mạnh. Trong giới điệu bồi, bản thân việc tùy ý ra tay với người khác chính là một loại cấm kỵ. Tranh đấu giữa điệu bồi sư càng có tính nguy hiểm, cũng chính vì vậy, thăm dò lẫn nhau đều cực kỳ thận trọng, không phổ biến giống như giới võ thuật. Điểm này ghi chép cực kỳ rõ ràng trong con chip của quản phong tử, đối với nội dung trong con chip của quản phong tử, Diệp Trùng vẫn luôn vô cùng tín phục. Kỳ thật, mỗi một người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú thông thường sẽ không chủ động công kích người khác khi không chịu uy hiếp. Nhưng khi bọn họ thật sự xác nhận mình chịu uy hiếp, vậy phản kích của bọn họ sắc bén vô bì, thường là một kích chí mạng. Càng huống chi loại người trưởng thành trong không ngừng chiến đấu như Diệp Trùng. Nếu như không phải kiêng kỵ thân phận kẻ đến từ bên ngoài của mình quả thật quá mẫn cảm, phản kích của hắn hơn xa thế này nhiều. Người thanh niên vẫn luôn hôn mê, không sao nói rõ hành vi của mình. Sự việc bắt đầu phát triển theo một phương hướng đầy nguy hiểm. Người thanh niên này có lẽ cũng không sao ngờ rằng hành vi xung động nhất thời của mình lại dẫn tới bão táp kịch liệt sẽ phát sinh phía sau như thế. Làm sao đây, góc truyện audio.com, Tề Ngụy nhìn xung quanh, trầm giọng hỏi. Ngồi trong căn phòng này gần như là tất cả điệu bồi sư đỉnh cao nhất trong cả hành tinh Thoát Mộc. Sau khi nhận được tin tức truyền nhân của người phát minh Bích Thối Vũ năm đó sẽ tới Lục Thành, gần như toàn bộ nhân vật đại biểu cho tất cả trường phái của hành tinh Thoát Mộc đi suốt đêm tới Lục Thành. Tề Ngụy là người chấp trưởng hiện giờ của Thiên Hệ. Thiên Hệ là trường phái điệu bồi mạnh mẽ nhất, cũng là trường phái có lịch sử lâu đời nhất của hành tinh Thoát Mộc, cho dù trong cả tinh khu tự do, bọn họ cũng có thể xếp vào hạng đầu. Cũng chính vì vậy, Thiên Hệ cũng luôn là đại biểu cho các trường phái điều bồi của hành tinh Thoát Mộc. Tề Ngụy nhìn cao thủ các trường phái điều bồi tụ tập đông đảo, trong lòng lại không khỏi sinh ra vài phần cảm khái. Tụ hội của giới điều bồi thế này đã bao năm không cử hành rồi. 10 năm, 20 năm, hắn đã nhớ không được. Nếu như lần này không phải bởi vì vị điều bồi sư thần bí này, mấy người này chỉ e cũng không thể nào cùng tới thế này rồi. Trong phòng không ai nói gì, không ai nguyện ý ra mặt vào lúc này. Trên thực tế, địa vị của người phát minh ra Bích Thối Vũ trong lịch sử đó ở trong lòng điều bồi sư của hành tinh Thoát Mộc cực kỳ đặc biệt. Một mặt hắn là kẻ điên khùng, mất trí trong mắt người bình thường, ảnh hưởng tiêu cực cực sâu tới danh dự của điều bồi sư đương thời, loại ảnh hưởng này kéo dài tới mấy mươi năm. Mặt khác, cống hiến của hắn trong phương diện điều bồi lại không ai có thể theo kịp, hắn là nhân vật số một nghiên cứu thuốc thử điều bồi có sát thương quy mô lớn, khởi động cơn gió thời đại. Thực lực siêu mạnh của hắn, có thành tựu thâm hậu ở phương diện điều bồi, gần như có thể nói đại biểu cho đỉnh cao của điều bồi sư hành tinh Thoát Mộc. Hắn là thần tượng ngấm ngầm sùng bái trong lòng của vô số điều bồi sư. Một nhân vật như vậy, gần như tất cả điều bồi sư đối đãi với hắn đều cực kỳ phức tạp. Loại phức tạp này cũng kéo dài tới trên người Diệp Trùng.